Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 576, anh ta đến rồi, 16, gocchuyenaudio.com, lần trước nhà đầu tư đã đến qua một lần, chẳng qua thẩm ảnh đế xin phép nghỉ về Bắc Kinh. Đầu tư nói muốn đi qua cụ thể thời gian nào đến, bình thường đều kéo lên 5, 6 tiếng. Lần này tốc độ quả thực là quá nhanh, trực tiếp khiến đạo diễn trở tay không kịp. Ông ta muốn đi theo ra ngoài, Mạc Tây Thừa chợt mở miệng. Đạo diễn nghe nói như thế quay đầu, Mạc Tây Thừa chỉ Thi Niệm Diêu, cô ấy làm sao bây giờ? Đạo diễn sốt ruột ra ngoài, lập tức trở nên qua loa. Trước hết giữ đi, nhưng sau đó xoay người, nhanh chân rời đi, Thi Niệm Diêu hưng phấn nhảy dựng lên kéo cánh tay Mạc Tây Thừa lại. Tôi có thể ở lại rồi, Mạc Tây Thừa quay đầu, nhìn khuôn mặt cô hưng phấn ánh mắt sâu hơn. Anh mím chặt môi cứng đờ cằm. Tính cách Thi Niệm Diêu đơn thuần có lẽ không nhìn ra đạo diễn qua loa thế nhưng anh lại thấy rất rõ ràng. Sở dĩ đạo diễn để cô lại chỉ là một loại trấn an, đến lúc đó có thể tùy tiện tìm cái lý do, đuổi Thi Niệm Diêu đi. Mà anh thân là nam hai trong đoàn làm phim, căn bản không có quyền nói chuyện. Mạc Tây Thừa rủ con ngươi xuống, bỗng nhiên cười khổ một cái. Trước kia cái gì anh cũng không để ý, nhưng bây giờ lại chợt phát hiện. Kỳ thật có nhiều thứ, nên tranh vẫn phải tranh. Nếu như Thẩm Lương Xuyên gặp loại chuyện này, một câu của anh có thể không giữ được một diễn viên quần chúng sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mạc Tây Thừa trở nên kiên định. Lúc này, có nhân viên hô to. Đầu tư tới, mọi người không có chuyện gì, đều đi nghênh đón một chút. Thế là, mọi người cùng thả việc trong tay xuống, dự định đi lên phía trước. Thi Niệm Diêu nhìn lấy điệu bộ này, không nhịn được cảm thán. Mẹ nó, nếu như mình lấy thân phận nhà đầu tư tiến vào, có phải cũng gặp được loại đãi ngộ này hay không? Đúng, anh trai ở đoàn làm phim, đầu tư bao nhiêu tiền tới? Hôm nào muốn đi hỏi một chút, đầu tư thêm, cho mình thêm một chút lợi ích. Nghĩ như vậy cô liền theo Mạc Tây Thừa, dự định tạm thời rời đi. Thế nhưng vừa đi hai bước chợt nghe một giọng nói chán ghét. Sao cô còn ở nơi này? Thi Niệm Diêu quay đầu, liền thấy Kiều Y Y đứng cách cô không xa, giờ phút mặt mũi tràn đầy tinh thần, định chạy ra cửa. Anh hai đến rồi, còn tới nhanh như vậy. Để Kiều Y Y cảm thấy mình không có mặt mũi, cô ta ngay cả sửa lại một chút hóa trang, liền phải ra cửa nghênh đón, thế nhưng ở trong đám người, lại đột nhiên nhìn thấy cái diễn viên quần chúng này. Tuy vừa rồi toàn bộ lực chú ý của cô ta đặt ở trên người Kiều Luyến, thế nhưng cái diễn viên quần chúng có giá trị nhan sắc rất cao, dẫn đến cô ta muốn quên cũng không quên được. Chỉ là, không phải kêu trợ lý đuổi đi sao? Sao người còn ở đây? Cô ta vẫn còn, không phải nói rõ. Kiều Luyến cũng ở lại. Kiều Y Y nhất thời quay đầu nhìn bốn phía, không có phát hiện Kiều Luyến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cô ta âm tàn nhìn Thi Niệm Diêu. Cô bây giờ, lập tức rời đoàn làm phim. Đã nghe chưa? Thi Niệm Diêu nghe nói như thế, nhếch miệng, giả bộ như không nghe thấy, đi lên phía trước. Nhưng Kiều Y Y chợt tiến lên một bước chỉ về phía cô ta mở miệng nói. Người phụ trách đâu, mang người này đi, nếu như nói bị Thẩm Lương Xuyên mắng, cô ta ở đoàn làm phim nhận lấy lạnh nhạt. Như vậy có thể nói, giờ phút này đầu tư tới, mấy người không rõ ràng đều cho là bởi vì Kiều Y Y. Cho nên giờ này khắc này, có khối người. gocchuyenaudio.com, muốn lấy lòng Kiều Y Y, nghe nói như thế, lập tức liền gọi người phụ trách và bảo vệ của đoàn làm phim. Cách chương.